phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, 174, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 47, Hoa Hồng Hiệp hội gần đây thế rất tốt, rốt cuộc ra Tạ Hư như vậy phó hội trưởng, tưởng điệu thấp cũng khó. Nhất thời ùa vào tới muôn hình muôn vẻ người chơi. Có cầu sinh chung chiếm cứ bảng xếp hạng hồi lâu nhãn hiệu lâu đời cao chơi. Còn có mặt khác thực chiến loại trò chơi cao thủ đứng đầu. Tất cả đều chạy tới Hoa Hồng Hiệp hội xin nhập hội. Còn nguyện ý cần cù chăm chỉ từ cơ sở làm khởi. Tu Nguyên bản hứng thú cực cao. Nói hắn lên làm hội trưởng tới nay. Hoa Hồng Phong Thủy đều phải tốt hơn không ít. Lập tức là có thể tấn chức thành B cấp bang hội. A cấp đại bang cũng là sắp tới. Không chú ý tới Augustin cùng mặt khác nguyên lão lại là vô ngữ lại là không lời nào để nói biểu. Tình, thẳng đến tu chính mắt thấy một cái mới vừa vào sẽ tân nhân. Đối với Tạ Hư lì lợm la liếm, thân thân nật nật mà kêu tạ phó sẽ, kia trong mắt là không thêm che giấu ái mộ cùng cuồng nhiệt. Giống chỉ chiền người tiểu chó săn, chỉ sợ cái đuôi đều phải kiều đến bầu trời đi. Tạ Hư nhưng thật ra lãnh đạm, phỏng chừng chỉ lấy hắn đương bình thường thành viên xem, nhưng tu xem đến tức giận trong lòng, đem kia tân nhân bắt được tới đổ ập xuống mắng một đốn. Người nọ tựa hồ còn không phục lắm, trộm lấy mắt liếc Tạ Hư, ta thích tạ phó sẽ, ta muốn đuổi theo cầu hắn, này lại như thế nào? Hội trưởng, người không khỏi quản quá rộng đi, tu lập tức nghẹn lại, cũng là... Tạ Hư như vậy đẹp lại lợi hại Omega, có người theo đuổi hết sức bình thường, nhưng hắn trong lòng chính là không quá thích hợp, giống như so vừa nãy còn càng tức giận một ít, mặt đều đỏ lên, Tạ Hư lại như là đột nhiên tỉnh quá thần tới, liễm mi nhìn kia tân nhân, hắn câu nói kỳ thật là thực lãnh đạm lại bình tĩnh, cố tình bởi vì âm sắc dễ nghe, cho nên nói lên lời nói tới có một loại ôn nhu lại lừa tình cảm giác. Người thích ta, tân nhân bị hắn xem hơi hơi ngơ ngẩn, Tạ Hư bộ dạng tựa hồ là bởi vì cầu sinh PTSD có chút hơi điều sai biệt duyên cớ. Cũng không giống tinh võng chung lưu truyền như vậy, là làm người nín thở diễm lệ đẹp, nhưng mặc dù là hắn hiện tại cái dạng này, cũng là tinh tế đứng hàng chung đương thuộc đệ nhất mỹ nhân. Cặp kia hắc trầm con ngươi nhìn chằm chằm hắn, phảng phất có thể đem người chết chìm ở đáy mắt. Tân nhân gương mặt cũng nhiệt năng lên, không giống mới vừa rồi đối mặt tu khi như vậy đúng lý hợp tình. Có chút ngượng ngùng, ngoặc kép, ân tu nghe được Tạ Hư thế nhưng còn phản ứng kia tân nhân. Tức khắc trong lòng chênh lệch lớn hơn nữa, có chút thấp thỏm mà nhìn về phía Tạ Hư, tóc đen bạch da mỹ nhân hơi vén môi. Hắn biểu tình vẫn là bình tĩnh, nhìn qua thậm chí tương đương hảo tiếp xúc mềm mại. Làm người nhịn không được tưởng khẽ chạm hắn trắng nõn mềm mại gò má. Nhưng chờ Tạ Hư nói rơi xuống hạ, tân nhân lại vẻ mặt không thể tin được khiếp sợ cùng bị thương. Ngươi chuyển đi Augustin tiểu đội đi, Tạ Hư ôn hòa địa đạo. Về sau chúng ta không cần tiếp xúc, vì cái gì? Tân nhân hốc mắt bỗng chốc đỏ. Hắn không nghĩ tới Tạ Hư cự tuyệt như vậy trắng ra. Nhất thời có chút chân tay luống cuống. Ta chỉ là thích ngươi, lại không có một hai phải ngươi tiếp thu, chỉ là bị ta theo đuổi mà thôi, có như vậy làm người chán ghét sao? Kỳ thật thích trộm liếc Tạ Hư người rất nhiều, nhưng cái này tân nhân xem như nhất dũng cảm một cái. Hắn tuổi tác nhẹ ra thế hảo, lại tính cách nhiệt tình, như là không hề khói mù tiểu thái dương, từ nhỏ đến lớn chán ghét người của hắn rất ít. Bị như vậy trắng ra cự tuyệt vẫn là lần đầu tiên. Tạ Hư hơi hơi tần mi. Không thể, ta có ái nhân, bên cạnh những cái đó nhìn lén náo nhiệt các thành viên. Đều là tê, mà một tiếng, thần sắc chợt nản lòng lên. Đó là miễn cưỡng khởi động tươi cười. Cũng có chút miễn cưỡng cười vui ý vì, mà tu càng là toàn bộ trong óc đều tựa nổ tung giống nhau. Đương nhiên sẽ là như thế này. Tạ Hư như vậy o, đừng nói một cái ái nhân, chính là có mấy cái ái nhân cũng không kỳ quái. Hắn ở kinh ngạc chút cái gì, bởi vì Tạ Hư quyết đoán cực tuyệt tân nhân mà phịch khởi trái tim. Chợt rơi xuống dưới, tạp thành một bãi bùn lầy. Tuổi trẻ điện hạ vô pháp biết được kia cơ hồ muốn cho hắn rơi lệ khó chịu cảm xúc từ đâu mà đến. Hắn chỉ là ngẩn ngơ giật mình nhìn cái kia tân nhân hồng con mắt rời đi. Bốn phía xem náo nhiệt hiệp hội thành viên cũng tản ra tới. Trong tai tiếng gầm rú mới tính biến mất, cứng đờ tư chi lại lần nữa bị chính mình khống chế. Không hề dự triệu mà, hắn đột nhiên dắt lấy Tạ Hư góc áo, hô một tiếng, uy, Tạ Hư quay đầu, tu nhìn hắn hắc trầm lông mi vũ khẽ run, liền tâm đều đi theo run rẩy. Người kia là ai? Tu kiệt lực làm chính mình ngữ điệu nhìn qua thập phần bình tĩnh. Nhưng câu lấy Tạ Hư tay trái chỉ đuôi, lại rất nhỏ mà run rẩy. Kỳ dị, Tạ Hư minh bạch tu trong miệng người kia là chỉ ai. Đáng tiếc hắn vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị tu hiện tại suy sút cảm xúc. Chỉ đốn một lát liền nói, người đã từng gặp qua, là, tu đột nhiên giống bị ngọn lửa bị bỏng, đột nhiên thu hồi tay, lại ấu trĩ mà đổ lỗ tai. Hảo, ta không cần nghe, người làm ta chậm rãi, như là sợ hãi Tạ Hư muốn phản lại đây dán lỗ tai hắn nói cho hắn giống nhau. Tu bay nhanh mà tránh thoát. Chỉ là cặp kia màu bạc đôi mắt vẫn là nhịn không được liếc nhìn hắn một cái. Thiếu niên xinh đẹp trong ánh mắt bao trùm một tầng ảm đạm quang mang. Dường như chợt ngưng kết hơi nước, xúc ở trong mắt, Tạ Hư hơi giật mình. Kia một ngày xong việc, dán Tạ Hư người quả nhiên thiếu rất nhiều, hoặc là nói là thu liễm rất nhiều. Bọn họ không nghĩ đường cái thứ hai bị đuổi đi người. Hiệp hội bình chọn tái cũng thực thành công. Có Tạ Hư cái này hoàn toàn xứng đáng soát phân vũ khí sắc bén. Còn có hậu tục bổ sung tiến vào tân sinh lực lượng. Hoa hồng hiệp hội thăng cấp vì B cấp hiệp hội, thậm chí theo thực lực của bọn họ, chỉ cần lại tích tụ một lát, là có thể đánh sâu vào A cấp hiệp hội. Dựa theo thăng cấp B cấp hiệp hội sau lệ thường, sẽ có một cái A cấp hiệp hội hội trưởng tới tiến hành thiết lập quan hệ ngoại giao chỉ đạo. Dẫn dắt tân thăng cấp hiệp hội quen thuộc tân hiệp hội quyền hạn, chiến lực bố trí, mà cái này A cấp hiệp hội cũng sẽ cam chịu trở thành B cấp hiệp hội trường kỳ minh hữu. Nói chung, thăng cấp hiệp hội hội trưởng chuyện xảy ra trước liên lạc người tốt tuyển. Để tránh đến lúc đó không người tới chơi xấu hổ, nhưng tu rốt cuộc quá tuổi trẻ, không quá am hiểu ứng phó loại này loanh quanh lòng vòng. Hơn nữa hắn gần đây thật sự tinh thần không tập trung. Chờ Augustine đề cập khi, mới đầy mặt hoảng loạn, Augustine thấy hắn này phúc hoảng thần bộ dáng, có chút bật cười, người sẽ không quên đi. Tu, ngoặc kép, Augustine, ngoặc kép, ta nhìn xem có thể hay không liên lạc đến người, tu tâm phiền ý loạn nói. Không cần, ta đi an bài, hắn những lời này. Thực tế là muốn vận dụng hắn thân là hoàng tử nhân mạch. Tu phía trước thực chán ghét đem cầu sinh cùng hiện thực nhắc lên quan hệ. Những cái đó hiệp hội thành viên, trừ bỏ Tạ Hư ngoại cũng là hơn phân nửa không hiểu được hắn vẫn là đứng hàng lão tứ hoàng tử. Nhưng gần đây bị quá nhiều đả kích, ngược lại không chi gian như vậy một lòng một dạ muốn dựa thực lực của chính mình. Chỉ là tu vừa mới chuẩn bị liên lạc hiện thực những nhân mạch đó. Lại phát hiện bưu kiện chung nhiều hai phong thư mới, là chủ động muốn cùng bọn họ kết minh A cấp hiệp hội. Trong đó một phong, thậm chí là đệ nhất hiệp hội phát tới, ký tên người đúng là Christine, tu ngơ ngác mà đối với Quang Bình, đối với tên này tâm loạn như ma, hắn cùng Christine không có gì quan hệ cá nhân, nhưng cũng sẽ không quên. Người này là Tạ Hư bạn trai cũ tới, mà Tạ Hư lại vừa lúc nói, hắn hiện tại người yêu tu là nhận thức, trong lúc nhất thời liền nghĩ đến gương vỡ lại lành, trùng hợp cũ hảo như vậy từ tới, tu mặt không chút biểu tình mà nhìn kia chương ngắn gọn bưu kiện. Dường như xuyên thấu qua những cái đó văn tự liền có thể thấy Christine cười dữ tợn càn rỡ mặt. Tay hơi hơi một dịch, đem kia phong bưu kiện xóa rớt. Hắn cơ hồ là mang theo chịu tội cảm mà, bay nhanh mở ra tiếp theo phong bưu kiện, lần này mời người cũng không phải thực bình thường, là ngày gần đây cùng Christine chia tay, nháo đến còn rất đại vị kia, tựa hồ kêu Kinh Mặc Phỉ tới, cùng Tạ Hư nhận thức. Tu yên lặng phỉ nhổ Christine quá hoa tâm mơ siêu, Kinh Mặc Phỉ thật sự là làm người lau mắt mà nhìn. Gan lớn, độc lập ra đệ nhất hiệp hội sau liền nhanh chóng phát triển lên. Lại có cùng Christine địa vị ngang nhau ý vị ở, hiện tại cũng là A cấp hiệp hội hội trưởng, hiện tại phát tới mời. Có lẽ là từ đâu đã biết Christine hành động, muốn mặt đối mặt đấu võ đài, nếu là tiếp nhận rồi Kinh Mặc Phỉ mời. Chỉ sợ cũng là cùng đệ nhất hiệp hội là địch, Tu không chút do dự lựa chọn tiếp thu, Kinh Mặc Phỉ hành động thực mau, cơ hồ là ngày hôm sau liền dọn tới rồi Hoa Hồng hiệp hội chung. Còn mang theo hai cái trợ thủ đắc lực hỗ trợ xử lý sự vụ. Có thể nói thành ý 10 phần, Tu cùng Augustine đều cùng Kinh Mặc Phỉ cùng nhau tổ quá phó bản. Lẫn nhau chi gian không đến mức quá xa lạ. Nhưng cũng không thể nói cái gì, cho nhau hỏi qua hảo sau liền bắt đầu làm chính sự. Kinh Mặc Phỉ đem chính mình kinh nghiệm khuynh lực truyền thụ. Giảng miệng khô lưỡi khô, Augustine thấy Tu thần sắc uể oải, phòng chừng là sẽ không tiếp đón khách nhân, chủ động dò hỏi, trước nghỉ một lát đi, Kinh tiên sinh muốn uống cái gì? Hồng trà, cảm ơn, hắn cũng không chối từ, thần sắc bình tĩnh. Chỉ là quá mức lãnh đạm, dường như trong mắt đều ngưng một tầng băng, Kinh Mặc Phỉ nhuận nhuận môi, nhìn chằm chằm thanh thấu nước trà trung ảnh ngược, chính mình trong khoảng thời gian này, cơ hồ mau gầy cởi hình, chỉ là cầu sinh chung giả thuyết hình tượng, đảo vẫn là bộ dáng kia, Kinh Mặc Phỉ cũng không cảm thấy khó chịu, hắn biết ngày đó lúc sau, so với hắn càng khó chịu bất lực, hẳn là Tạ Hư mới đúng. Nghĩ đến đây, trái tim liền nôn nóng lên, Kinh Mặc Phỉ lại không thể kiềm chế hạ nỗi lòng, gần như đông cứng va chạm nói, Tạ phó hội trưởng không ở sao? Hắn có phải hay không còn ở? Dưỡng thương, Tu ánh mắt lập tức cảnh giác lên, Augustine không tưởng nhiều như vậy, hắn cũng không chán ghét đối diện người, cũng không có cố tình giấu giếm, Tạ Hư ngày thường thượng tuyến không lâu sau, cũng thực cố định. Đại khái còn muốn lại quá một giờ, hắn mới online, Kinh Mặc Phỉ môi lưỡi khô ráo, hắn mấy ngày nay, đều có thượng tuyến sao, nhìn qua cảm xúc như thế nào, thân thể thế nào, hỏi đến cuối cùng một câu, Kinh Mặc Phỉ mới tự biết nói lỡ, mấy thứ này ở game giả thuyết lại thấy thế nào đến ra tới. Augustine cũng có chút kinh ngạc, cảnh giác lên. Kinh tiên sinh tựa hồ đối chúng ta phó hội trưởng sao thực cảm thấy hứng thú, Kinh Mặc Phỉ chỉ có. Ở nhắc tới Tạ Hư khi, tài tình tự tiên minh lộ ra ngoài ra tới, hắn treo cười khổ, trong mắt tràn đầy thấp ốc, ta làm rất xin lỗi chuyện của hắn, ta chỉ là tưởng cùng hắn chính miệng xin lỗi, làm ta thấy hắn tu vốn là thực không tốt. Cùng phiền chán, nhưng hắn nhìn Kinh Mặc Phỉ cái dạng này. Lại nghĩ tới ngày đó Tạ Hư lời nói, đột nhiên ngực buồn lên, đối phương trên người ủ rột ý vị, cơ hồ muốn truyền đến hắn trên người, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hảo đi Tu mặt không chút biểu tình nói, giúp ngươi truyền đạt, Tạ Hư có nguyện ý hay không gặp ngươi, chính là một chuyện khác tác giả có lời muốn nói. Điểm đánh liền xem Tạ Tiểu Hư cay tay tồi hoa, còn có ngày hôm qua bổ càng. Sẽ tối nay đổi mới, nhưng là ta tối nay tiểu thiên sứ biết đến, kiến nghị ngày mai xem, không cần thức đêm vịt, tương đương, này chương vẫn là tiền tam trăm bổ tiểu bao lì xì. Ta cơ hữu hỏi vì cái gì ngươi bình luận hạ đều là không nghĩ thu bao lì xì. Ta đây khả năng thật là cái thứ nhất phát đến người đọc không nghĩ thu tác giả. Hết chương.